thì đã chẳng để ta phải đối xử cay nghiệt như vậy. Từ lúc nào nhẫn nhục chịu đựng để được yên thân lại thành cái cớ để bị người khác chà đạp giày vò vậy mẹ cả? Đến bây giờ con còn gọi mẹ là mẹ cả, không phải kính trọng gì, mà chỉ để nói cho mẹ biết sau này sẽ không còn gọi như vậy được nữa. Bà cả sửng sốt, chòng chọc nhìn Vân Xuyên. Bà đừng nghĩ tôi không biết bà và thầy Bàn đã lập mưu hại chết bà nội, sau đó đưa linh hồn của bà nội vào trong cây hòe, dùng máu chó mực để đánh tan hồn phách của bà. Trợ Vân Xuyên đi sát tới bên bà cả Trinh, ghé vào tai bà mà thì thầm. Có điều bà không biết, tôi đã đào được một rễ hòe đem trồng mới, suốt một năm đều tưới nước sương đêm rằm. Nói cách khác, hồn phách của bà nội đã về địa phủ. Tội trạng của hai người cũng ghi lại cả rồi, chỉ đợi bà chết đi để thọ khổ nữa thôi. Bà cả Trinh loạn choạng, mặt trắng bệch, môi mấp máy, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Năm đó tôi vì giống con gái của bà, bị bọn bắt cóc bắt đi để đòi tiền chuộc. Nhưng bà không những không đưa tiền cứu người, còn ác độc hơn là đổi tiền bằng đá sỏi. Kết quả trong đêm đó, mẹ tôi bị ba tên đàn ông chà đạp, bức bách phải cắn lưỡi tự tử. Còn các người thì sao? Lấp liếm cho xong chuyện, đổ cho mẹ tôi tội lăng loạn. Các người chưa từng đặt tính mạng của mẹ con tôi vào mắt, chỉ cần giữ sĩ diện cho gia tộc. Con cái bà phải chịu cảnh làm ni cô như hôm nay vẫn chưa đủ để trả hết nợ đâu. Bà cả trợn mắt sợ hãi. Năm xưa Vân Xuyên vì quá u uất mà không còn nhớ gì về cái chết của mẹ nó. Bây giờ nó nhớ lại tất cả. Hôm nay không đạp nó xuống bụng sâu thì ngày sau khó mà yên thân với nó. Nghĩ vậy bà lại tự trấn an được mình, gương mặt u ám cố nặng ra một nụ cười lạnh. Vậy thì mẹ cô cũng chỉ có thể trách ông trời đã cho ả thân phận ti tiện, lại sinh ra một đứa không biết thân biết phận như cô. Phu nhân sao? Cứ đợi đó mà xem. Bà cả quay người bỏ đi. Vân Xuyên đứng lặng ở đó, nhìn bà ta đi khuất. Cô trút ra một hơi thở nặng nề. Hình ảnh cuối cùng trước khi chết của mẹ đang ám lấy cô như bóng ma không thể xóa tan được. Muốn đấu, cô sẽ cùng bà ta đi tới cùng. Lúc Vân Xuyên đi rửa tay quay lại, vẫn chưa thấy tỳ nữ của mình đâu. Ai ngờ đúng lúc ấy, nghe tiếng hét thất thanh của đám tỳ nữ kiều phủ. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét như tàu lá. Bà Vũ Thân cũng lật đật chạy tới, nói nhỏ vào tai bà cả. Hả? Có chuyện đó sao? Dạ bẩm, tìm thấy ở góc tường trong sân sau đó. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Ông Thế thấy vợ mình và bà Vũ to nhỏ thì liền hỏi, giọng rõ ràng tỏ vẻ không vui. Ban nãy xảy ra chuyện Triệu phu nhân giết chó cưng của Chu công tử, không biết bây giờ lại đến chuyện gì. Đám tỳ nữ chạy tới, quỳ sập xuống, kinh hãi lắp bắp. Bẩm ông bà, sân sau có một tỳ nữ bị đâm chết. Quan khách tới dự mừng thọ đều nhao nhao hết cả lên. Sau đó cùng nhau kéo ra sân sau của kiều phủ. Đập vào mắt là một tỳ nữ nửa nằm nửa ngồi tựa vào tường, mặt trắng bệch, hai mắt trợn lên, đầu quay sang một bên, trên ngực trái cô ta còn ghim một con dao, máu còn chưa khô vẫn đang chảy ra ròng ròng, ướt đẫm một khoảng. Phú thân liền đi tới bên cạnh xác tỳ nữ, run rẩy chỉ vào con dao cắm trên ngực cô ta, kinh hãi thưa: Dạ bẩm, con dao này là của Triệu phu nhân ạ. Ai nấy đều đưa mắt tập trung về phía mình. Vân Xuyên chăm chú nhìn con dao đó, trong lòng cười lạnh. Giờ thì cô biết toan tính của bà cả và kiều phủ này là gì rồi.